Kinh ngạc nhìn nụ cười của hắn, Đường Hiểu Dạ tựa như đã bắt được cái gì đó, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net